Lần nữa yêu anh, chương 16, góc truyện audio.com. Chí Hoành đứng đó, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa nghe thấy tiếng Vương Nguyên liền nhào tới ôm lấy cậu, hu hu hu, cậu còn sống. Nguyên Nguyên của tớ còn sống. Vương Nguyên ôm lấy Chí Hoành dỗ dành, cố chịu đựng giọng nói vì quá xúc động mà trở nên chót vót của bạn mình. Mãi một lúc sau Chí Hoành mới thôi khóc, vừa buông Vương Nguyên ra liền nắm lấy vai cậu lắc lấy lắc để, vừa lắc vừa hỏi liên tục. Hứ, cậu có biết lúc vào đây thấy cậu trùm kín chăn tớ sợ lắm không? Ai, nói cho tớ nghe xem là ai làm cậu ra như thế này? Ai dám đánh bạn tớ, có phải là cái tên chủ nhà đáng ghét đó không? Cậu nói đi, nói thật cho tớ biết đi rồi tớ sẽ bắt Thiên đi tìm hắn tính sổ, chưa hết đâu, phải kiện cho hắn đi tù, nếu không đi tù được thì sẽ đòi tiền bồi thường, tớ sẽ giúp cậu đòi càng nhiều càng tốt, đòi cho hắn phá sản, đòi cho hắn phải bán vợ bán con, đi làm trai bao cả đời cũng không trả hết tiền cho cậu. Trước sự hung hăng quá đỗi nhiệt tình của người đối diện, Vương Nguyên chỉ có nước á khẩu. Cậu nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đỏ ké lên vì tức giận của Chí Hoành, mồ hôi tay chảy ra đầm đìa. Nói cậu nhu nhược tới vô dụng cũng được, yếu đuối đến vứt đi cũng được, vì sự thật đến tận lúc này vẫn không thể nào thù hận Vương Tuấn Khải, chỉ có nỗi sợ. Sợ đến mức cả đời này không bao giờ dám đứng lên chống đối hắn, chỉ biết phục tùng hắn, biện hộ cho hắn, mang oan ức của bản thân che đi những thương tổn sâu sắc mà hắn đã ghim vào lòng mình. Lần này cũng vậy, không phải đâu, cậu chủ không có đánh tớ. Cái này là tại tớ bất cẩn ngã vào bàn kính. Cậu chủ tốt bụng lắm, cậu thấy không? Cậu chủ còn cho tớ ở phòng bệnh to như thế này. Chí Hoành nhìn thấy điệu bộ khẩn trương của cậu thì càng sinh nghi, nhưng thấy Vương Nguyên mặt mũi xanh xao, trên người khắp nơi quấn băng trắng như thế này thì xót xa lắm, không muốn gặng hỏi làm khó cậu nữa. Cậu còn đau không? Nằm xuống đi, có khó chịu chỗ nào không? Tớ không sao, nhưng sao cậu biết tớ ở đây? Sáng nay tớ sang nhà cậu để lấy mấy món đồ len, đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Dì Hạ nói là cậu bị thương nên nhập viện. Hứ, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không hả, tớ không đón được taxi, suýt nữa là chạy bộ đến đây rồi đấy. Cũng là Thiên Thiên kéo lại, bắt tớ thay quần áo rồi chờ tớ tới đây. Anh ấy đi mua trái cây rồi, sẽ sớm đến thôi. Mới sáng ra đã làm phiền hai người chạy đến đây, thật ngại quá. Ngại cái gì mà ngại, cậu nằm đây cả mấy ngày trời rồi mà tớ không hay biết, đáng trách là tớ mới đúng. Nói đến đây, mắt Chí Hoành lại đỏ hoen. Vương Nguyên mỉm cười nắm lấy tay bạn mình, miệng liên tục nói. Không sao, tớ không sao mà. Chí Hoành tuy có trẻ con, nóng vội nhưng lại rất ngây ngô, thật thà và dễ xúc động. Cậu quý tất cả những điểm này của Chí Hoành và cũng thấu hiểu những lúc giờ khóc giờ cười vì người yêu của anh chàng họ Dịch. Cửa phòng bật mở, người bước vào mang theo nụ cười dịu dàng như nắng thu, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây tươi mọng và bó thơm ngát xuống bàn. Chàng trai ấy chẳng ai khác chính là Thiên Tỷ, người vừa được nhắc đến. Xin lỗi vì vội quá nên chỉ mang đến thế này, Nguyên Nguyên đừng giận nhé. Thiên Tỷ nhẹ giọng, tôi cảm ơn hai người còn không hết, làm phiền hai người quá rồi. Vương Nguyên cúi đầu, chính vì cả hai người chúng tôi cùng đến mới không phiền phức ấy, nếu như để người này một mình chạy bộ đến đây chắc sớm xảy ra chuyện rồi. Góc truyện audio.com, anh mỉm cười khẽ cốc vào trán Chí Hoành, hứ thì anh cũng bắt được em lại ném lên xe chở đến đây rồi đấy. Chí Hoành phụng phịu cãi lại, em quên bác sĩ dặn dò gì rồi sao, không được vận động mạnh nhớ không, sao thế Tiểu Hoành, cậu bị đau ở đâu à, có nặng lắm không? Vương Nguyên vội vàng hỏi, không có, tớ không có bị làm sao hết, Chí Hoành lắc đầu, mím môi rồi đỏ mặt nói tiếp. Tại chỗ này, bị người kia làm cho to lên rồi. Vương Nguyên tròn mắt nhìn bàn tay Chí Hoành đang chạm lên bụng. Miệng mở ra nhưng không nói được gì. Chí Hoành thấy cậu cứ nhìn chăm chăm thì áy náy lắm, vội giải thích. Tớ xin lỗi, tớ biết cậu đang bị thương, không tiện nói ra bây giờ tớ. Cậu ngốc quá, chúc mừng cậu, tớ thành tâm chúc mừng cậu được làm ba. Vương Nguyên nắm chặt tay Chí Hoành bật khóc ôm siết lấy cậu làm nước mắt thấm ướt một bên vai chiếc áo bệnh viện đã sờn. Cậu vuốt tóc Chí Hoành, giọng nghẹn ngào. Đừng khóc Tiểu Hoành, khóc không tốt cho bé của cậu đâu. Cảm ơn cậu nhiều lắm Vương Nguyên, sau này phải cho tớ bế bé cái nhé. Chắc chắn rồi Nguyên Nguyên, Thiên Tỷ nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu mình, không bỏ qua cơ hội trêu chọc bảo bối nhà mình. Cậu ngồi trên giường mỉm cười nhìn cả hai, cánh tay vòng qua bụng ôm lấy đứa trẻ đáng thương của mình, môi vẫn cong lên nhưng ánh mắt thoáng chua xót. Ở đây, trong vòng tay cậu cũng có một sinh linh bé bỏng. Nhưng sao khác nhau nhiều quá. Cậu cũng muốn bé con của mình được ấp ủ từng ngày trong bình yên, không phải chịu cảnh sống le lói từng giờ vì sự nhẫn tâm của chính cha ruột. Phải rồi, anh để quên mất điện thoại ngoài xe, anh ra đó tìm. ngồi tí nữa rồi về luôn anh. Chí Hoành chua môi, không được đâu, sáng nay giám đốc đã rời công ty về nhà còn không cho ai làm phiền, anh lại xin phép đến công ty muộn một tí để đưa em đến đây. Thư ký chắc chắn cũng gọi điện thoại hối thúc, em ngồi đây, anh ra lấy điện thoại rồi vào ngay. Thiên Tỷ nói nhanh rồi đi ra cửa. Chí Hoành nhìn theo chỉ biết chép miệng thở dài. Hai, anh ấy là vậy đó, suốt ngày cứ bù đầu vào công việc có ngày phát ốm mất thôi. Thiên Tỷ tuy bận nhưng tớ tin anh ấy vẫn chăm sóc cho cậu thật tốt mà. Cậu không biết đâu, anh ấy trước giờ đã rất thích làm việc rồi. Tớ cứ nghĩ có con anh ấy sẽ bớt đi một chút, không ngờ còn hăng làm việc hơn. Nói là muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho con thật đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì. Để con lớn lên không phải mặc cảm với người ta, vui vẻ mà lớn lên. Chí Hoành nói xong thì lấy tay chọt nhẹ vào bụng mình, mắng yêu. Nhóc đó, sau này chui ra phải biết khuyên cha của nhóc nghe chưa, để lão dính với công việc như thế thì ta và nhóc sẽ bị bỏ rơi đấy. Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói vậy nét mặt vui vẻ thoảng trầm tư. Mắt vô thức liếc xuống bụng mình, trong đầu rất nhiều suy nghĩ đang chen chúc. Đúng lúc ấy, Chí Hoành phát hiện ra trong góc khuất cạnh giường của Vương Nguyên có thứ gì đó liền cúi người cầm lên. Là một cái cặp da màu đen bóng, loại dành cho đàn ông làm việc công sở. Cái gì thế này, của ai đây, có phải của Thiên Tỷ không? Không phải đâu, của Thiên Thiên là màu nâu cơ, với lại anh ấy đang mặc đồ ở nhà mà, làm sao lại vác theo cái của nợ này được. Vừa đúng lúc đó có tiếng cửa mở, đoán là Thiên Thiên quay lại, Chí Hoành liền quay người giơ cái cặp trong tay mình lên hỏi. Thiên Thiên à, cái này không phải của. Câu hỏi của Chí Hoành bị cắt đứt vì người vừa bước vào không phải là Thiên Tỷ của cậu. Góc chuyện audio.com, mặt Chí Hoành nhăn tít lại trong khi Vương Nguyên đã tái mét miệng lắp bắp. Cậu chủ, suốt đoạn đường lái xe quay lại bệnh viện hắn không ngừng cáu tiết. Chắc vì làm việc cả ngày trời không nghỉ ngơi nên làm giảm khả năng tập trung của hắn. Về đến nhà mấy tiếng đồng hồ rồi mới phát hiện ra là để quên cặp ở chỗ cậu. Dù thấy vô cùng phiền phức nhưng không còn cách nào khác vẫn phải khoác thêm áo rồi lái xe đến đây thêm lần nữa. Bực bội vì phí công lãng xẹt chưa xong hắn lại thấy thêm một cơn tức giận ập tới khi mở cửa ra thấy tên công tử bột kia ngồi chễm chệ ở trong phòng. Ném tức tối xuống một bậc hắn khẽ gằn giọng, tại sao cậu ta lại ở đây? Dạ, cậu ấy đến thăm tôi. Vừa đến thôi, Vương Nguyên lắp bắp, tôi nói thế nào cậu quên rồi hả? Nghĩ tôi chỉ nói cho vui miệng chứ không dám làm à? Vương Nguyên run sợ lập tức nín thinh, ngồi trên giường cúi mặt không dám ngẩng lên. Chí Hoành nhìn thấy hắn máu nóng đã phát sôi, tận mắt nhìn thấy cậu bị hắn dọa cho run lẩy bẩy thế kia càng không chịu được đứng phắt dậy, chỉ tay vào hắn quát lớn. YASSS, anh đừng có quá đáng, không thấy cậu ấy đang bị thương hay sao mà còn la lối. Đừng có nghĩ lớn ký nhất ở đây rồi muốn làm gì thì làm, tôi nói cho anh biết anh mà còn dám bắt nạt Nguyên Nguyên lần nào nữa tôi sẽ nộp đơn thư anh ra tòa kiện anh tới khi nào cả quần lót cũng không còn nguyên vẹn nữa thì thôi. Nhất cậu rồi, cậu là cái thá gì ở đây mà dám lên tiếng. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Chí Hoành, nghiến giọng, tôi là bạn thân của cậu ấy đấy, rồi sao, anh có ngon thì nhào vô, tôi không có dễ ức hiếp như Nguyên Nguyên đâu. Nhìn mặt anh đã thấy rõ là dân bất hảo, mấy vết thương trên người Vương Nguyên nhất định là do anh làm. Chí Hoành càng mắng càng hăng, cả người xù lông nhím liên tục chỉ trỏ mắng mỏ không thôi. Vương Nguyên thấy tình hình càng ngày càng căng, liền nhòi người nắm lấy tay Chí Hoành, miệng liên tục cầu hòa. Tiểu Hoành, cậu bình tĩnh đi, tớ đã nói không phải là cậu chủ rồi mà, cậu ngồi xuống đi. Mấy câu cậu vừa nói làm cho hắn bốc hỏa, máu sôi sùng sục trong người. Gì chứ, hắn là ai mà cần người làm thấp kém như cậu bênh vực biện hộ dùm. Hắn đi tới rứt tay cậu ra khỏi tay Chí Hoành làm cậu mất thăng bằng ngã xuống giường, hắn đứng trước mặt Chí Hoành còn nheo mắt nói lớn. Phải, là tôi đánh cậu ta ra như thế đó, cậu làm gì được tôi, có ngon thì kiện đi, tôi nói cho cậu biết tiền của tôi cho cậu kiện đến hết đời cũng không lở. Đồ xấu xa tôi biết ngay là anh mà, khốn khiếp hôm nay nhất định tôi phải đánh anh tới bầm dập thì thôi, đi chết đi. Nói dứt câu liền dùng hết sức bình sinh lao vào người hắn. Vương Nguyên chưa hết kinh hãi đã liều mạng ôm Chí Hoành lại, cánh tay Chí Hoành chỉ cách cơ thể hắn một đoạn ngắn không ngừng quơ quào cố dướn đến ngực hắn để đấm đá. Thiên Tỷ từ ngoài hành lang đã nghe thấy chất giọng cá heo đặc trưng đang chửi rủa sùm vội vã chạy vào, suýt bật ngửa khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn hiện tại, Vương Nguyên quỳ sát mép giường, tay còn ghim tiêm truyền nước biển đang cố ôm lấy eo Chí Hoành không cho nhúc nhích, còn Chí Hoành thì giận dữ đến đỏ cả mặt, luôn miệng mắng chửi, tay chân vung vẩy loạn xạ vào người đàn ông cao to đang điềm nhiên đứng khoanh tay xoay lưng với cửa. Nhìn thấy anh xã của mình, Chí Hoành như gặp được đấng cứu thế liền gào lớn. Thiên Thiên, mau, mau giúp em đánh chết cái tên khốn khiếp này. Góc truyện audio.com. Hắn ta là tên chủ nhà của Vương Nguyên đó. Hắn vừa nói là chính tay hắn đánh cậu ấy, hôm nay anh phải đập cho hắn chết tươi cho em mờ. Anh nghe bảo bối nhà mình nói vậy liền nheo mắt nhìn người kia bước vào phòng rồi cẩn trọng đặt tay lên vai người lạ. Này anh, người lạ quay đầu lại, dù khuôn mặt có đang cao có nhưng cũng không thể làm biến dạng những đường nét khôi ngô tuấn tú, không chỉ ấn tượng mà còn vô cùng quen thuộc với anh. Giám đốc Vương, sao lại, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, nét mặt có chút ngẩn ra. Là phó giám đốc Dịch đấy à, lúc này tiếng mắng mỏ chói lói của Hoành bỗng nín bặt, hay nói cách khác tất cả đang yên lặng cố gắng phân tích tình hình. Hai người có quen nhau hả? Là cấp trên của anh, giám đốc công ty. Thiên Tỷ khẽ gật đầu, người này là cấp dưới của tôi. Sau khi xác định được vị thế, hắn ngạo mạn chỉ vào Thiên Tỷ nhếch mép nhìn khuôn hàm đớ ra của Chí Hoành. Chí Hoành không biết hiện tại có nên dùng từ chết khiếp hay không? Tại sao cái tên thối tha thối nát này lại là cấp trên của người yêu cậu được? Chuyện đời sao lắm éo le thế này? Vương Nguyên tuy chậm hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán ra được, đôi mắt cũng không khỏi xoe tròn. Nhân lúc chưa khai hỏa trận chiến kế, Thiên Tỷ vội chụp lấy tay Chí Hoành kéo đi. Trước khi đi còn lịch sự chào hắn một tiếng, khỏi nói cũng biết tốc độ nhanh đến mức Chí Hoành chưa kịp phản ứng đã thấy mình đi gần hết hành lang bệnh viện rồi. Còn hắn và cậu trong phòng, từ lúc hai người kia đi tới giờ cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên, hai tay nắm chặt lấy góc mền kéo sát vào người mình. Hắn có vẻ vẫn chưa hết nóng giận, đi đến chỗ tủ gỗ rót một cốc nước mới uống sạch sẽ, dằn mạnh cốc xuống hỏi tội cậu. Nói hết cho nó nghe rồi, phải không? Không có, tôi không có nói gì hết. Nhìn cậu nép sát vào góc tường, vừa nói vừa lắc đầu liên tục, hắn nhận ra hành động này của cậu, mỗi khi cố biện hộ cho mình bằng những từ ngữ đơn giản cậu hay lắc đầu, ánh mắt rất hoảng hốt. Hắn biết vì sao chỉ một câu hỏi đã khiến cho cậu kích động như vậy, vì những lần trước khi có biểu hiện này đều do hắn đổ oan cho cậu. Lần này, hắn tạm tin cậu vậy. Hắn không nói không rằng đi tới cầm lấy cái cặp da đen bị Chí Hoành vứt trên ghế rồi đi ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, cậu thoáng nghe hắn nói rất nhỏ, đến mức khiến người ta nhầm tưởng là ảo giác. Ngủ đi, căn phòng này thật sự chỉ còn lại mình cậu. Cơ thể vẫn mệt mỏi nhưng đôi mắt Giáo Hoành cứ nhìn mãi về khoảng không ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện sắp tới, và cả lời nói của Chí Hoành. Chí Hoành nói không sai, làm cha làm mẹ ai lại không muốn cho con mình thật đầy đủ, thật sung túc. Muốn con được ăn ngon, mặc đẹp, muốn con lớn lên thật vui vẻ, không phải mặc cảm với bạn bè. Cậu cũng mong ước cho bé con mình như thế, thậm chí bé con của mình không có cha cậu càng phải cho con nhiều hơn thế. Nhưng mà cậu thì có gì, cơm ăn chưa ngày nào no, áo mặc được bao nhiêu cái không thủng rách. Nhà cậu còn cha mẹ già, còn mái lá, vách tranh. Cậu có phải chỉ là đang hứa suông với bố về cuộc sống đầy đủ sau này sao? Cậu dựa vào cái gì mà dám đảm bảo bé con không đói, không rét chứ? Chẳng qua cậu chỉ là một người mẹ 20 tuổi đời nghèo nàn không hơn không kém. Bố của cậu lớn lên có chắc sẽ không mặc cảm không? Có chắc sẽ sung sướng không? Có chắc sẽ có tương lai sáng lạng hơn cậu không? Góc truyện audio.com. Căn bản là cậu không dám đối diện tương lai, ngu xuẩn cho rằng tình thương là đủ. Nước mắt từng giọt làm nhòe đi ô cửa sổ ngập nắng. Nhòe nhòet như chính nụ cười bu trong ngày mai. Vương Nguyên cắn lấy môi mình, ngăn tiếng nức nở vỡ hòa trong căn phòng vắng lặng. Bù ơi, xin lỗi con. Ba xin lỗi, cách chương.